Long Uy Chiến Thần, chương 421, tới núi Hổ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì tốt, vậy tôi sẽ yên lặng đợi tin tốt. Harry nói, trong khoảng thời gian này, anh nhất định phải quản cho tốt người của mình. Đừng để bọn họ chạy lung tung khắp nơi nữa. Để tránh dẫn đến chú ý, làm hỏng chuyện lớn của tôi. George nói, được, tôi nhất định sẽ quản thúc bọn họ chặt chẽ. Để bọn họ ở yên trong tập đoàn Vương Lôi. Harry nói, lúc Lê Uy Long rời khỏi bệnh viện, thì ngồi trên cùng một chiếc xe với Thiên Thành. Hàng Ngọc Lan phụ trách lái xe. Hiện tại tất cả mọi người đều đã ở đây. Vậy thì chúng ta dứt khoát đi đến xem núi Hổ Sơn đi. Trên xe, Lê Uy Long hỏi, đi núi Hổ Sơn nhìn cái gì sao? Thiên Thành hỏi, đương nhiên là đi xuống địa đạo phía dưới đất xem xét một chút. Những người lính đánh thuê kia đào đất nhiều ngày như vậy. Hiện tại bọn họ đột nhiên không đi đào đất nữa. Chúng ta cũng nhất định phải chủ động xuất kích. Đi xuống nhìn xem một chút phía dưới đến cùng là có đồ vật gì. Lê Uy Long nói, anh cảm thấy những người lính đánh thuê kia ban đêm không còn đi núi Hổ Sơn nữa. Khẳng định là gặp được đồ vật kinh khủng gì. Hoặc là gặp phải vấn đề gì khó giải quyết. Cho nên anh quyết định mình cũng đi nhìn xem một chút. Dù sao những người lính đánh thuê kia cũng sẽ không xuất hiện vào giữa ban ngày. Cho nên bây giờ anh dẫn người đi. Cũng sẽ không gặp phải bọn họ. Anh vẫn luôn rất tò mò hiếu kỳ đối với bí mật phía dưới núi Hổ Sơn. Không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu còn chờ thêm, nhỡ đâu kho báu phía dưới núi Hổ Sơn đều bị đám lính đánh thuê đó lấy cắp. Vậy thì khó có thể thu về được. Được rồi, nhưng chỉ có 3 người chúng ta đi. Hay là dẫn theo cả đội đặc chủng? Thiên Thành hỏi, dù sao bọn họ cũng đều đã đi đến đây. Để bọn họ cũng cùng đi xem đi. Lê Uy Long nói, vâng, Thiên Thành lập tức gọi điện thoại báo cho đội đặc chủng phía sau. Để bọn họ đi theo xe của mình, cùng đi về phía núi Hổ Sơn. Như vậy, một đám người cùng lái xe về phía núi Hổ Sơn, tới lối vào phía dưới núi Hổ Sơn. Bọn họ gỡ cỏ dại che giấu phía trên, sau đó nhìn thấy địa đạo đã được đào rất sâu, độ sâu khoảng chừng hơn 50 mét. Ngài Thiên, địa đạo sâu như vậy, tốt nhất anh vẫn nên ở lại phía trên đi, để tôi dẫn người đi xuống xem một chút, sau đó báo cáo lại tình huống cho anh là được rồi. Thiên Thành nhìn thấy cái địa đạo này quá sâu, lo lắng Lê Uy Long xuống dưới sẽ có nguy hiểm, cho nên đề nghị anh ở lại phía trên mặt đất, không có việc gì đâu, cùng nhau đi xem một chút, để phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra. Lê Uy Long nói, thế nhưng mà, cái động dưới đất này sâu như vậy, nhỡ đâu phía dưới có cơ quan gì, anh xuống dưới chẳng phải là rất mạo hiểm sao? Cái mạo hiểm này, không đáng để anh tự đi xuống. Thiên Thành nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tôi nhất định phải tự mình đi xuống xem một chút. Lê Uy Long nói, thời điểm anh đánh trận, từ trước tới nay đều là xung phong đi đầu. Hiện tại mặc dù đã là soái tướng bảo vệ nước cao quý, nhưng cũng sẽ không một mình ở lại phía trên, để cho cấp dưới đi mạo hiểm. Vâng, Thiên Thành không có cách nào khác, đành phải để cho người cầm dây cột vào thân một cây đại thụ bên cạnh cửa hang. Sau đó, một đám người theo thứ tự bò theo dây thừng, đi xuống cái động bên dưới lòng đất. Sau khi bò vào động, bọn họ liền lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin, sau đó nhìn thấy ở cái động dưới đất này còn có một lối đi rất dài. Vì vậy, bọn họ lại theo lối đi đó, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Ở trong đường hầm đi ước chừng khoảng 30 mét, đã đến chỗ cuối cùng. Sau đó, mượn ánh sáng của đèn pin điện thoại, bọn họ nhìn thấy phía cuối lối đi là hai cánh cửa bằng đá lớn đang đóng chặt cách trương.